Cân cả thiên hạ, chương 1061, tranh đoạt bạch hổ thần huyết 1. Góc chuyện audio.com. Sau khi đã bàn bạc với nhau xong thì nhóm người của Vũ Y liền lập tức tiến hành tranh đoạt thần huyết. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là bạch hổ thần huyết. Những người đang ngồi khôi phục ở trên bờ nhìn thấy đám người Vũ Y bắt đầu có hành động thì cả đám đều không khỏi bàn tán. Nhìn xem, bọn họ đi tới đầu cầu phía bắc, các ngươi nói bọn họ đây là muốn tranh đoạt bạch hổ thần huyết hay chỉ là muốn thử sức bản thân một chút mà thôi. Một thanh niên thấp lùn, khuôn mặt mập mạp sau khi nhìn thấy đám người Vũ Y tiến đến đầu cầu phía bắc thì liền quay qua nói chuyện với đồng bạn. Ở bên cạnh hắn lúc này có 8, 9 người, những người kia sau khi nghe hắn nói thì đều lộ ra thần sắc suy nghĩ. Sau một lúc thì một cô gái trong số bọn họ lên tiếng. Ta nghĩ bọn họ hẳn chỉ là muốn thử sức của bản thân mà thôi. Ta nhìn bọn họ thấy thế nào cũng không phải quá mạnh. Mà các người biết rồi, mạnh tử ngang sẽ không có người nào có quyền tranh đoạt thần huyết cùng hắn. Ngay khi cô gái này vừa nói xong thì một nam tử mặt dỗ liền phủ định nói. Cũng chưa chắc, ta biết một người trong số bọn họ. Tên kia là Dương Tử Quân, kẻ này có tu vi kinh nhân, là người mạnh nhất trong cùng thế hệ của Đông Phong Châu. Hắn không thể nào đi tới đây chỉ vì muốn thử sức cho biết. Nữ tử lúc trước nghe vậy không phục nói. Vậy người nghĩ chỉ bằng mấy người bọn họ đủ sức ngăn cản lại đám người mạnh tử ngang sao? Thấy hai người bắt đầu có xu hướng muốn cãi nhau thì tên thanh niên thấp lùn lúc trước vội can ngăn. Ai? Hai người các ngươi tranh cãi với nhau làm gì? Cứ nhìn xem không phải liền biết sao? Đó, nhanh nhìn đi, bọn họ bắt đầu rồi. Nghe tên thanh niên thấp lùn nói vậy thì mấy người khác lúc này cũng đều tập trung nhìn về phía đầu cầu phía bắc. Đúng như thanh niên nói, ở nơi kia đám người của Vũ Y đã bắt đầu vượt ải rồi. Nhóm người Vũ Y cũng không phải chỉ có 9 người. Sau khi thương thảo xong thì Vũ Y liền gọi ra thêm 7 tên tinh vương tiên cảnh viên mãn nô bộc đi ra hiệp trợ. Thời điểm ban đầu đối với đám người Vũ Y rất dễ dàng. Lúc ban đầu những tảng đá ở gần nhau, trọng lực lại không quá lớn vì vậy đơn giản có thể nhảy qua. Với cũng không có ai ngăn cản bọn họ nên việc nhảy qua giữa các phiến đá trên mặt hồ càng thêm thuận lợi. Phút phút phút. Thoáng cái đám người Vũ Y liền đã đi được 1/5 quãng đường. Những người khác ở bên bờ hồ thấy vậy cũng đều kinh ngạc. Lúc này đây rất nhiều người đều hướng ánh mắt nhìn về đám người Vũ Y, không qua bao lâu thì đám người Vũ Y lại đi thêm được một đoạn không ngắn. Thoáng cái đã được gần nửa lộ trình, nhưng khi đi tới phiến đá thứ 49 thì bọn họ liền gặp phải ngăn cản từ đám người ở phiến đá kế đó. Ở trên phiến đá thứ 50 lúc này cũng đang đứng gần 30 người. Tất cả những người này đều tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Trong đó cũng không thiếu tinh vương tiên cảnh viên mãn. Lúc này đây ở trên phiến đá thứ 50 một ông lão mặc áo bào xám cho đang khoanh chân ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của lão ta vô cùng tang thương. Sau khi quan sát đám người Vũ Y thì lão ta nhàn nhạt lên tiếng. Các ngươi dừng ở nơi đó là được rồi. Đợi khi nào thiếu chủ của ta lấy được thần huyết thì các ngươi có thể tiếp tục đi. Còn bây giờ thì dừng lại ở đây thôi, nếu còn cố ý tiến thêm thì cũng đừng trách lão phu ra tay độc ác. Vũ Y đứng bên này, nghe được lão già kia nói chuyện thì ánh mắt nàng khẽ nheo lại. Nhìn qua Điệp Vũ nàng truyền âm nói. Điệp Vũ, ngươi đi trước mở đường. Điệp Vũ nghe được Vũ Y truyền âm thì liền gật đầu đáp ứng. Rõ, thưa tiểu thư, vừa nói xong thì tay nàng liền bắt pháp ấn. Miệng nàng lẩm bẩm một đoạn dài chú ngữ tối nghĩa. Pác tê to ai ma mô ô sô đê gô, paret ten sa ki y posterixis, kales to ai ma ton meni mơ tần. Cùng lúc nàng ta đọc chú ngữ, huyết thủy bên trong hồ thoáng cái bạo động. Vô số huyết thủy từ bên trong hồ không ngờ lại tách ra sau đó bay lên trời hóa thành một con huyết điệp. Bướm máu, khổng lồ, con bướm máu kia vô cùng khủng bố. Khi nó vừa hình thành thì đã phát ra linh áp khiến cho đám người bên phía phiến đá thứ 50 sắc mặt tái nhợt. Lão già lúc trước còn một bộ cao thâm mặt chắc nhưng khi thấy huyết điệp thì khóe miệng run rẩy. Bán bộ Hằng Vương tiên cảnh, cái này không thể nào. Cảm nhận được linh áp khổng lồ đến từ huyết điệp thì nhưng kẻ ở đây gần như liền phán đoán ra tu vi chân thực của Điệp Vũ. Cũng vì biết được tu vi thật sự của nàng ta nên đám người này mới hoảng sợ. Nhanh rút, cảm nhận được uy thế khó lòng chống đỡ thì một tên nhát gan liền kêu lên. Nhưng hắn vừa nói thì đã có một âm thanh gầm thét. Hoảng loạn cái gì, nhanh bày trận, nghe được âm thanh này thì đám người bên trên phiến đá thứ 50 ngay lập tức ổn định lại. Cả đám lúc này nhanh chóng bày trận, trận pháp rất nhanh thì liền đã hình thành. Một cái lồng ánh sáng giống như cái khiến được hình thành. Che chắn những người xung quanh vào bên trong. Đồng thời lúc này cùng có vô số công kích đánh về phía đám người Vũ Y bên này. Cái quá trình đi từ kinh ngạc tới kinh sợ sau đó bày ra trận pháp cũng chỉ trong thời gian rất ngắn không đến 5 giây thời gian. Mà cũng với thời gian này thì huyết điệp do Điệp Vũ lúc này cũng mới hình thành đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Nhìn thấy công kích đầy trời đánh về phía đám người bên mình thì Điệp Vũ khẽ quát nhẹ một tiếng. Huyết thiên ma âm, nàng vừa dứt lời thì con huyết điệp to lớn đang bay bên trên huyết hồ bỗng dưng rung động hai cánh. Cùng lúc đó miệng nó há lớn, từ bên trong cái miệng đầy răng cùng dịch nhầy màu đỏ kia phát ra những âm thanh chói tai. Gào gào gào. Lấy mắt thường có thể thấy được từ bên trong miệng con huyết điệp kia liên tiếp phát ra những luồng sóng âm. Những luồng sóng âm kia làm cho không gian nơi đây vặn vẹo. Ngay khi những tiên thuật từ những tu sĩ kia va chạm phải sóng âm thì lập tức bị đồng hóa thành một bộ phận của sóng âm. Sóng âm kia trong nháy mắt khủng bố lên gấp mấy lần. Ầm ầm ầm. Sóng âm kinh khủng ngay lập tức trùng kích lên đại trận mà đám người phía bên kia tạo nên. Từng âm thanh nổ mạnh vang lên, tấm khiên hư ảnh vậy mà lại có dấu hiệu rạn nứt. Vũ Y nhìn thấy một màn như vậy thì liền nhìn qua những người khác nói. Tranh thủ thời gian đi qua bên kia, Điệp Vũ cũng không có khả năng kiềm chế được đám người kia được quá lâu. Những người khác nghe nàng nói vậy thì lập tức gật đầu sau đó đồng thời nhảy sang phiến đá thứ 50. Do nơi đây không gian đặc thù nên việc sử dụng bảo vật hay phù lục đều hạn chế. Đến ngay cả công kích cự ly xa cũng bị hạn chế đi uy lực. Vì vậy cách duy nhất cũng chỉ có thể là cận thân chiến đấu. Tổ đội 15 người trong nháy mắt liền đã đi qua phiến đá thứ 50. Đối thủ của bọn họ tuy đông hơn không ít nhưng lại không đủ gây cho bọn họ sợ hãi. Bởi vì đối phương tu vi kém bọn họ rất nhiều. Đại bộ phận những kẻ nơi này đều chỉ có trung kỳ cùng hậu kỳ mà thôi. Nếu muốn thì lúc trước Vũ Y chỉ cần để cho đám thủ hạ bộc lộ hết tu vi ra thì liền có thể dọa cho đám này bỏ chạy nhưng nàng lại không có làm như. Vậy, nàng muốn làm một lần khỏe cả đời. Ầm, tiếng nổ mạnh vang lên. Huyết điệp bay thẳng vào đám người đối phương va chạm với tấm thuẫn hư ảnh sau đó nổ tung. Cả tấm thuẫn cùng huyết điệp trong nháy mắt đều không còn. Cùng lúc này Vũ Y liền lấy lạnh giọng nói. Toàn lực giết chết tất cả những kẻ cản đường. Âm thanh của nàng lạnh lẽo thấu xương. Bên trong lời nói chứa đựng vô tận sát ý. Không nói đến đám người đối phương. Mà ngay cả người bên mình khi nghe được Vũ Y nói thì cả đám không khỏi dựng tóc gáy. Cách chương.